Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, độc hữu thần thuật dung nham sứ giả. Diệp Thần mục đích rất đơn giản, ở cái thế giới này mở tín ngưỡng, thành lập thần quốc, đánh bại ba thần thống nhất vị diện này tất cả tín ngưỡng. Chờ thực lực đạt tới nhỏ yếu thần lực trở lên, bắt đầu chinh chiến vị diện khác, chờ 50 năm sau bắt đầu tiến vào chủ vị diện cùng Ngọc Lung các nàng tụ hợp. Khi đó hắn đoán chừng có gần trung đẳng thần lực trình độ. Ý nghĩ cực kỳ tốt, nhưng muốn từng bước một áp dụng, bước đầu tiên liền muốn nhìn cái này 7 tên tín đồ năng lực như thế nào. Có thể hay không vì hắn mở ra tín ngưỡng. Lúc này Đoàn Huy 7 người đã sớm rời đi hồ dung nham. Đi trên đường, 7 người tựa như mộng ảo còn không triệt để thanh tỉnh. Một trận giống như mộng đẹp kỳ ngộ. Bọn hắn 7 người chẳng những không chết, ngược lại thu được cơ may to lớn. Thực lực tăng vọt, 7 người đồng đều tại bản thân nghề nghiệp tình huống dưới thu hoạch được mới mục sư nghề nghiệp. Đều là cấp 5. Có thể sử dụng tối cao cấp 3 thần thuật, đồng thời bản chức đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Tỷ như Đoàn Huy, 12 cấp pháp sư nghề nghiệp biến thành cấp 15. Đã có thể sử dụng tối cao cấp 8 pháp thuật, đặt ở không lớn Phenia vị diện đã coi như là cao đẳng chức nghiệp già. Pháp sư cùng mục sư thuộc về cơ sở nghề nghiệp, kiêm chức cũng sẽ không điệp ra nghề nghiệp đẳng cấp. Chỉ có tiến giai nghề nghiệp mới có thể điệp ra, tỉ như cấp 15 pháp sư thêm cấp 5 hồng bào pháp sư hoặc cái khác pháp hệ tiến giai nghề nghiệp, hai loại nghề nghiệp điệp ra đạt tới trên 20 cấp. Chức nghiệp giả liền sẽ bởi vậy tiến giai truyền kỳ, trở thành cường đại truyền kỳ cường giả. Đồng dạng pháp sư rất ít tại học tập cửu giai pháp thuật trước lựa chọn tiến giai nghề nghiệp. Tuyệt đại bộ phận pháp sư tại truyền kỳ trước sẽ không lựa chọn cái khác tiến giai nghề nghiệp. Đoàn Huy cũng không nghĩ tới tại truyền kỳ tiến lên giai cái khác tiến giai nghề nghiệp. Bây giờ thu hoạch được mục sư kiêm chức, càng không khả năng làm như vậy. Cấp 5 mục sư nghề nghiệp chỉ là tạm thời. Theo bọn hắn tín ngưỡng càng ngày càng kiên định, là Diệp Thần mở tín ngưỡng càng ngày càng nhiều lập xuống công lao. Mục sư nghề nghiệp sẽ tự động tăng lên, không cần tiêu hao kinh nghiệm quý báu giá trị. Đây cũng là bị Diệp Thần tự mình cảm hóa chỗ tốt một trong. Trầm mặc một đường, Thuẫn chiến sĩ một tay nhấc lên nhẹ như không có vật gì Đại Thuẫn cười nói. Các huynh đệ, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, vậy mà có thể gặp được vĩ đại dung nham chi thần. Đây là trước nay chưa từng có kỳ ngộ a. Đội trưởng Đoàn Huy một mặt trang nghiêm nói ra, chúng ta cần làm chủ mở tín ngưỡng, lấy thu hoạch được càng nhiều ban ân. Đám người dừng một chút, trong đội ngũ cái kia nữ đạo tặc nói ra, ta nhớ được đầm lầy bên ngoài có một cái gọi là co thành nhỏ. Nơi đó còn không có bị Thái Dương Thần Điện cùng Chiến Thần Thần Điện hoàn toàn chiếm cứ. Cái khác bán thần thần điện quang minh chính đại ở nơi đó truyền giáo. Chúng ta có lẽ cũng có thể đi thử xem, cái này có thể làm cái chuẩn bị tuyển. Đoàn Huy trầm giọng nói ra, co thành tín ngưỡng đã sớm bị cái khác thần điện chia cắt. Chúng ta rất khó mở ra cục diện, muốn làm ra thành tích để vĩ đại chủ nhìn thấy. Nhất định phải quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Ta có một cái ý nghĩ, mọi người nhìn một chút có hay không có thể thao tác tính. Hắn tràn ngập trí tuệ ánh mắt cùng các vị đồng đội con mắt từng cái đối đầu. Nói ra, mặc dù không thống kê qua, đại khái biết được tại cái này gọi Phenia vị diện có 2-3 vạn người chơi. Tuyệt đại bộ phận đều lẫn vào bình thường. Nếu như chúng ta tại bản địa diễn đàn trên tuyên bố một tôn tân thần tin tức, tin tưởng tuyệt đối sẽ có đại lượng thất bại người chơi tham dự vào khai thác tín ngưỡng. Không cần nhiều, chỉ cần có ngàn người tả hữu liền có thể. Đến lúc đó lấy cái này ngàn người làm cơ sở phân tán ra ngoài khai thác tín ngưỡng. dù là mỗi người chỉ thu hoạch được mấy cái tín đồ, cộng lại chính là mấy ngàn, chính là chí thượng vạn tín đồ. Lấy cái này hơn mấy ngàn vạn tín đồ làm cơ sở đủ để thành lập một cái cỡ nhỏ giáo hội. Phenia thế, giới tổng cộng chỉ có 3 vị chân thần. Tín ngưỡng còn không có hoàn toàn bão hòa. Chỉ là Thái Dương giáo sẽ cùng chiến tranh giáo hội quá mức bá đạo mà thôi. Vĩ đại chủ là chân thần. Tại tín ngưỡng truyền bá phương diện xa so với những cái kia bán thần mạnh hơn. Chỉ cần ngay từ đầu đánh ra danh khí, đằng sau tín ngưỡng khai thác sẽ càng ngày càng đơn giản. Tìm người chơi, Diệp Thần một mực chú ý mấy cái này tín đồ. Giữa bọn hắn giao lưu nhất thanh nhị sở, đối bọn hắn ý nghĩ, hắn cũng không có phản đối, ngược lại là sinh ra hứng thú, còn nghiêm túc cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy khả thi rất cao. Tín đồ là thế giới này thổ dân vẫn là người chơi đối thần linh tới nói đều không khác nhau. Chỉ cần có thể cung cấp tín ngưỡng, cho dù là cẩu đầu nhân đều sẽ hoan nghênh. Nếu như bọn hắn nói tới triệu tập đại lượng chân thực trò chơi người chơi tới làm tín đồ của mình, Diệp Thần cảm thấy cái này chuẩn là chuyện tốt. Người chơi chủ động tính có thể so sánh phổ thông sinh mệnh có trí tuệ còn mạnh hơn nhiều. Đến từ tương lai thời đại vũ trụ trí tuệ nhân loại sinh ra tín ngưỡng có thể so sánh nhân loại của thế giới này phải nhiều hơn một đoạn. Đây là phi thường chất lượng tốt tín đồ. Nhưng nếu như lựa chọn người chơi làm tín đồ liền có một vấn đề. Làm đến từ tương lai thời đại vũ trụ trí tuệ nhân loại. Đối cái gọi là thần linh bản chất đã sớm hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Muốn để bọn hắn thành kính tín ngưỡng thần chỉ, cái này phi thường khó. Trên thực tế nếu như không phải Diệp Thần tự mình cảm hóa, Đoàn Huy các loại 7 tên mạo hiểm giả căn bản không có khả năng trở thành kính tín đồ. Nói trắng ra là, bọn hắn 7 người là hắn thông qua cường đại thần lực cải biến tâm trí mới trở thành kính tín đồ. Tại cảm hóa bọn hắn lúc bọn hắn đều có riêng phần mình tín ngưỡng. Tất cả đều là hiện tín đồ. Muốn đem tín ngưỡng rất dễ bồng bềnh không chừng hiện thực người chơi biến thành thật tín đồ. Đó là cái vấn đề lớn. Đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào đem ý thức thoát ly. Nếu như giống những này người chơi đồng dạng có thể hạ tuyến. Ngược lại là có thể lên diễn đàn trên xem xét một chút những cái kia đã thành thần người chơi như thế nào khai thác tín ngưỡng. Cái trò chơi này mở ra lâu như vậy, khẳng định có thực lực cùng vận khí gồm cả người chơi phong thần. Lên mạng tìm công lược không có khả năng, vậy cũng chỉ có tự nghĩ biện pháp. Cũng may cái này không vội, tại bọn hắn 7 người trước đem tín ngưỡng truyền bá ra sẽ giải quyết không muộn. Thông qua tín ngưỡng chi tuyến nhìn 7 người rời đi đầm lầy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, thở ra thuộc tính dị năng bảng nhìn chăm chú thật lâu. Tâm niệm vừa động, bảng phát hỏa diễm cùng đại địa quy tắc phía dưới không trung đột nhiên vặn vẹo. Một cái vòng xoáy thành hình, mà tiềm năng của hắn điểm cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Hắn đây là tại thôi diễn mình đặc hữu thần thuật. Mỗi tên thần linh mục sư ngoại trừ tất cả thần linh cũng sẽ có công cộng thần thuật. Tỉ như trị liệu thuật, chúc phúc các loại, còn sẽ có một chút mình tín ngưỡng thần chỉ thần trước tương quan độc hữu thần thuật. Tỉ như chiến tranh chi thần chiến tranh chúc phúc, giết chóc chi thần giết chóc thuật vân vân. Diệp Thần hiện tại là dung nham chi thần, cũng phải có một chút mình đặc hữu thần thuật ban cho mục sư. So sánh cái khác, thần linh muốn phí hết tâm tư sáng tạo. Có chút trí thông minh không cao dã thú thành thần chỉ bằng bản năng tùy tiện sáng tạo mấy cái. Hắn liền thuận tiện được nhiều. Trực tiếp thông qua tiềm năng điểm thôi diễn, nhất định có thể thôi diễn ra tức thực dụng uy lực lại lớn độc môn thần thuật. Đại lượng tiềm năng nhóm lửa đốt thành không màu trong suốt hỏa diễm đầu nhập vòng xoáy bên trong. Mà vòng xoáy cũng từ màu xám chậm rãi biến bạch, chậm rãi chảy ra kim quang, cuối cùng hóa thành một cái năng lực mới xuất hiện trên bảng. dung nham sứ giả, dung nham chi thần đặc thù thần thuật. Triệu hoán một đầu cùng người triệu hoán mục sư nghề nghiệp đẳng cấp tương đương dung nham nguyên tố. Khi người triệu hoán mục sư nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 đẳng cấp lúc ngoại định mức triệu hoán một đầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.